Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, bị để mắt tới chim non. Hố trời thông đạo hình thành quá trình rất kỳ dị, có thể hiểu thành một cái không gian cùng một không gian khác tương liên một mảnh chồng chất. Không gian, mảnh này chồng chất không gian hình thành thông đạo có thể sẽ rất dài. Cũng có thể là rất ngắn, có chút kết nối thông đạo 10 phần nguy hiểm, không ổn định, thậm chí lúc nào cũng có thể đổ sụp. Loại kia hố trời một loại không có quá lớn thăm dò giá trị. Vẻn vẹn trấn thủ phong bế, giống ơ 72 hố trời bao quát lúc ấy tại Giang Bắc thành phố mới ra hố trời. Liền đều là thuộc về không gian thông đạo cực kỳ ổn định hố trời. Có thăm dò giá trị. Cũng có được khác biệt trình độ uy hiếp. Đường kiếm mang theo thái y thu dọc theo nghiêng hướng phía dưới thông đạo. Đi vào linh môi khí tức hội tụ tựa như hồ nước không gian thông đạo. Cảm giác tựa như là đắm chìm trong một mảnh ấm áp hơi nước bên trong. Chậm rãi hướng phía dưới thăm dò. Thái y thu hiển đến giống như là lần đầu ngày nữa hố. Khẩn trương nắm lấy đường kiếm tay. Cẩn thận hướng phía dưới nhắm mắt theo đuôi dò xét bước. Thông qua loại này không gian thông đạo quá trình là một loại rất đặc thù cảm thụ, tựa hồ từ trong ra ngoài một loại điên đảo bài xích. Thân thể cảm giác bên trên đều có loại quái dị xoay khúc cảm giác. Sinh mệnh lực không có vượt qua 10 người bình thường tiến vào loại này thông đạo. Đều sẽ có nguy hiểm cực lớn. Thái y thu tại hành tàu nửa đường nhiều lần suýt nữa té ngã. Cảm giác bước chân từng bước một đi xuống giống như phù phiếm không thụ lực. Nếu không phải đường kiếm một mực nâng, đều phải trực tiếp lăn xuống đi. Người dạng này trạng thái, hiển nhiên lần đầu tiên tới hố trời. Ta không đề nghị ngươi chờ một lúc cùng ta cùng một chỗ hành động. Sẽ có cực lớn nguy hiểm. Đường kiếm nhíu mày. Thẳng thắn nói, thái y thu sinh mệnh lực cường độ coi như đi, nguyên bản hắn là có thể mang theo, chí ít đối phương tốc độ di chuyển hẳn là theo kịp hắn. Nhưng hiện tại xem ra, nếu muốn mang theo đối phương xâm nhập hố trời, cho dù mảnh này hố trời hệ số an toàn có bảo hộ, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, mặc dù 300 điểm cống hiến điểm nhìn như rất mê người. Nhưng dù cho tính đến điểm cống hiến so đồng liên bang chân quý cái kia bộ phận giá trị, tối đa cũng liền hơn 4 vạn khối tiền mà thôi. Không đáng vì hơn 4 vạn khối tiền tìm phiền toái. Vạn nhất thật gặp nguy hiểm, hắn ngược lại là tốt đào tẩu. Thái y thu coi như khó khăn. Không được, thái y thu có chút cắn chặt môi dưới. Cầm chặt đường kiếm tay kiên trì nói. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi mang theo ta đem mở mang kiến thức một chút. Ta đáp ứng sau đó lại ngoài định mức cho ngươi 20 vạn đồng liên bang làm thù lao. Cái này, mẹ nó, tài đại khí thô bao nuôi ta. Bất quá chỉ là đi săn giết một cái man nhân mà thôi. Có cần phải, đường kiếm trong lòng quả thực bất lực nhả rãnh. Gặp qua thổ hào, chưa thấy qua như thế thổ hào. Đối phương biểu hiện thật là làm hắn cảm giác rất quái dị. Có tiền như vậy, thuần túy liền vì dùng tiền tới tiêu khiển. Hoàn toàn có thể tìm lợi hại hơn thẻ sư cùng đi nha. Bất quá nghĩ đến đối phương lúc trước ngồi trên xe đều có thể ngủ gật. Một điểm kinh nghiệm xã hội đều không có biểu hiện. Đường kiếm lại có chút bình thường trở lại. Đại khái cũng chỉ có loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều chim non. Mới có thể làm ra loại này lấy tiền lãng phí điên đập cử động. Mà hắn chính là bị đập trúng cái kia may mắn. Về sau đối phương thật có kinh nghiệm, nhưng sẽ không lại như thế vờ ngớ ngẩn. Phi phi, ta thế nhưng là tam tinh thẻ sư trùng sinh chuyển thế. Bị đối phương chỉ là ít như vậy tiền liền thuê. Xem như tiện nghi đối phương, cũng không thể quá tự coi nhẹ mình. Đường kiếm thầm nghĩ. Đi ra thông đạo về sau, liền lại đến một cái chỗ ở giữa lưng núi chỗ bình đài. Không khí giống như rất mỏng manh, mà lại nhiệt độ không khí cũng rất thấp, khiến người không hiểu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Phảng phất cao nguyên phản ứng, một trận gió lạnh thổi qua, Đường Kiếm thậm chí cảm giác có chút ù tai hiện tượng. Không quá dễ chịu, quay đầu nhìn về phía Thái Y Thu, nàng này trừ sắc mặt hơi có ửng hồng, lại là không có cái gì quá dị dạng biểu hiện, người thể chất cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền thích ứng. Đường Kiếm mỉm cười nói câu, cảm giác có chút kỳ quái. Thái Y Thu ánh mắt chớp lên, gỡ xuống trong tay sợi tóc, cười hít thở sâu một hơi không khí nói, còn tốt, khả năng bởi vì hoàn cảnh nơi này cùng quê nhà ta có chút tương tự đi. Bất quá quê nhà ta cũng không có như thế lạnh. Úp tương đương, Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, một bên đi ra thông đạo còn có những người khác, trong đó một số người thích ứng trong chốc lát về sau. Liền thuận theo bình đài sơn đạo đi xuống dưới, đứng trên bình đài dựa vào lan can mà trông, có thể nhìn đến phía dưới chân núi chung quanh khởi công xây dựng không ít công trình kiến trúc. Đều là màu xám trắng nhạc dạo, không có gì cao lầu, thống nhất nhà trệt, khiến người cảm giác có chút trang nghiêm cùng kiềm chế. Kiến trúc ở giữa trên đường phố khắp nơi đều có thể thấy phục dịch binh sĩ. Bước chân âm vang, một chút đi vào hố trời thám hiểm ma luyện người xen kẽ ở giữa. Trang phục khác nhau, phân biệt rõ ràng, cửa thông đạo không cần lưu lại. Lập tức xuống dưới, một chờ đợi tại cửa thông đạo phụ cận binh sĩ nhắc nhở Đường Kiếm hai người. Đường Kiếm lập tức lôi kéo Thái Y Thu thuận theo sơn đạo đi xuống dưới. Chỗ này hố trời trọng lực ước chừng mạnh hơn địa tinh khoảng 1/3. Đối với sinh mệnh lực đạt tới 10 trở lên người mà nói cơ vốn là không có gì quá đại uy hiếp. Nhưng cũng sẽ cấu thành cùng loại cao nguyên hiện tượng cảm giác đè nén. Nơi này tựa hồ đã tiến vào long thời tiết mùa đông. Lạnh quá a, đi xuống sơn đạo về sau. Thái Y Thu dùng chân đạp đạp trên mặt đất đã ngưng kết ra một tầng xương trắng. A gia bạch khí xoa xoa tay, ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ đỏ rừng rực. Đường Kiếm lắc đầu, ta trước khi đến đã điều tra, nơi này khí hậu như thế, vẫn còn không tính là lạnh nhất thời điểm. Nơi này lạnh nhất thời điểm đủ để đạt đến dưới 0-30 độ, ước chừng sẽ cầm tiếp theo gần 2 tháng. Dù cho những hố trời kia chỗ sâu dã thú, man nhân, cũng sẽ tại như thế ác liệt hoàn cảnh hạ đại lượng chết đi. Một loại khi đó cũng là những này dã man sinh vật điên cuồng nhất thời điểm. Vì cướp đoạt đồ ăn tài nguyên, sẽ xung kích nơi này căn cứ. Xem ra ngươi cũng làm đủ công khóa a. Không sai không sai, vậy chúng ta đi nhanh đi, ra ngoài săn giết man nhân. Thái Y Thu ánh mắt mang theo khâm phục, mỉm cười nhìn chằm chằm Đường Kiếm nói. Không vội, mua trước phần mới nhất địa đồ. Đường Kiếm khoát tay, đi hướng cách đó không xa đường phố nói đối diện một cửa tiệm. Mảnh này căn cứ quân sự có thể thấy được lăng bảo khắp nơi. Trạm gác săn sát, không trung còn có đặc thù thẻ bài ngưng kết thành lưới điện. Bên ngoài lòng đất bố trí có lôi khu, trong căn cứ còn có chút ít cửa hàng, phụ trách cho tới đây hố trời thăm dò người tu luyện cung cấp tiếp tế cùng mua bán giao dịch. Đương nhiên cũng cung cấp ăn uống dừng chân phục vụ, chuyên nghiệp bồi luyện đoàn, hoàn toàn do võ kinh sinh viên đại học tổ kiến, tín dự cam đoan, có 2 tên nhất tinh thể sư tọa chấn, tuyệt đối phục vụ nhất lưu. Đoàn đối với liều thuốc vụ chỉ cần 50 vạn đồng liên bang. Một đối một phục vụ chỉ cần 10 vạn đồng liên bang. Thu mua giang tư quả, 1 vạn đồng liên bang 10 khỏa. Thu mua ghét đông da thú lông, 3 vạn đồng liên bang 1 chương. Bán thẻ bán thẻ bán thẻ. Năng lượng thẻ lục sắc nhất tinh cất bước bán. Cất bước giá chỉ cần 2.000 đồng liên bang nha. Đi đến đường phố nói, một đường đều có thể nhìn thấy không ít trường kỳ trà trộn tại trong hố trời thám hiểm giả tại gào. To, trong đó còn có người nhìn thấy Đường Kiếm cùng Thái Y Thu tướng mạo tuổi trẻ. Đi lên bắt chuyện hỏi thăm, không có cần hay không? Đường Kiếm tất cả đều từ chối nhã nhặn, lôi kéo giống như có chút hiếu kỳ Thái Y Thu đi vào một nhà trang hoàng có chút khí quyển mặt tiền. Cửa hàng, hướng nhân viên phục vụ hỏi thăm mua mới nhất, 72 hố trời địa đồ. Được rồi, tiên sinh ngài chờ một lát. Thừa dịp nhân viên phục vụ đi lấy địa đồ không làm. Đường Kiếm cười trêu chọc Thái Y Thu. Ngươi nhìn bên ngoài những người kia, trong đó đều là có thẻ sư. Mới 50 vạn đồng liên bang liền có thể thuê cả một cái đoàn đội. Ngươi tốn hao không sai biệt lắm lại chỉ thuê ta một người. Có phải là cảm thấy thua lỗ? Ta làm sao biết thuê đến ngươi như thế một cái đường đường sát thủ? Lại ngay cả thẻ sư đều không phải. Thái Y Thu trợn mắt chừng một cái. Bất quá ngươi là hiểu rõ người. Bên ngoài đám kia đoàn đội, ta làm sao dám tin tưởng? Vạn nhất xảy ra căn cứ chơi thủ đoạn gì, ta cũng không có cách nào. Đường Kiếm vui lên, xem ra ngươi còn không tính quá ngu a. Thái Y Thu a một tiếng, ánh mắt chớp lên, ta đương nhiên không ngốc. Ngươi có thể hay không cầm tới cái kia ngoài định mức đồng liên bang đều là hai lời đâu. Vạn nhất ngươi không thể mang theo ta thành công săn giết một cái man nhân. Không phải liền là miễn phí mang ta du lịch một lần. Ta còn không cần giao bất luận cái gì phí tổn. Tính toán thật hay. Đường Kiếm cười khẽ. Lúc này, đối diện phục vụ viên cũng đã tìm tới ghi chép nhất bản đồ mới tin tức ảnh lưu niệm thẻ. Một chương ảnh lưu niệm thẻ giá cả cũng không quý. Chỉ cần 500 đồng liên bang. Đường Kiếm sảng khoái thanh toán xong tiền. Trong cửa hàng mở ra ảnh lưu niệm thẻ nhìn một chút bên trong địa đồ tin tức. Xác định một chút rất người hoạt động tọa độ về sau. Liền dẫn Thái Y Thu nhanh chóng nhanh rời mở cửa hàng. Hắn lại là không có phát giác được. Tại hắn cách mở cửa hàng đi hướng ngoài trụ sở thời điểm. Có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Ánh mắt mỉm cười. Đường phố đạo bên cạnh gào to mấy cái tự xưng võ kinh đại học thẻ tu. Trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, trên mặt đều lộ ra một chút ý trào phúng. Ai, lại có chim non cắn câu? Cũng không phải, bất quá cảm giác phán đoán. Sinh mệnh lực tựa hồ cũng không cao. Hẳn là không cái gì chất béo mới đúng. Không có chất béo sẽ bị siết sát bọn hắn để mắt tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, 72 hố trời căn cứ quân sự chính là một cái chiếm diện tích ước chừng 20-30 dặm thành nhỏ. Thành nhỏ bị nhiều loại tổ hợp kết giới thẻ bao phủ che chở. Dù cho là mạnh như thẻ thần hố trời thần linh sinh vật công đánh tới, đều chưa hẳn có thể công phá kết giới, mà tại thành nhỏ bên ngoài, còn mở ra không ít thông hướng bốn phương tám hướng con đường. Những này con đường cách mỗi 10 cây số tả hữu đều sẽ có một ít trạm tiếp tế cùng cứu cấp y tế chỗ. Cũng có yếu một ít kết giới bao phủ che chở, mãi cho đến 500 cây số có hơn phạm vi, liền đem triệt để là một mảnh nguyên thủy dã man khu vực. Tuy nói 72 hố trời cách mỗi nửa năm đều sẽ tới một lần quân sự đại thanh tảo. Phương viên vạn dặm đều cơ hồ không có cái gì sinh vật hùng mạnh. Nhưng giống một chút nhỏ yếu mà hung tàn man nhân, dã thú cấp sinh vật, lại là tồn tại xuống dưới. Tuyệt không triệt để chém tận giết tuyệt. Cái này dĩ nhiên không phải nhân loại nhân từ, mà là không muốn triệt để phá hoại một phương này thổ địa sinh thái cân bằng. Đồng thời đem hung tàn không khai hóa man nhân, dã thú đều xem như là tốt nhất luyện binh đá mài đao, cung cấp tới đây tiến hành thực chiến diễn luyện binh sĩ, hoặc là một chút xã hội thẻ tu làm thực chiến đối tượng. Từng tòa nguy hiểm đẳng cấp không đồng nhất hố trời, đều có thể xem là từng tòa đẳng cấp không đồng nhất luyện binh trận. Nhân loại tàn nhẫn kỳ thật mới là đáng sợ nhất, chỉ là đứng tại chủng tộc cùng tự thân góc độ đến nói. Nhân loại thường thường sẽ xem nhẹ vấn đề này, Đương nhiên cũng không cần thiết suy nghĩ vấn đề này. Nếu như trong nhà người phụ cận xuất hiện rắn độc, cứ việc rắn độc đều chưa từng công kích ngươi hoặc là người nhà của ngươi. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì tới gần quá gia đình của ngươi. Như vậy ngươi vì bảo vệ mình hoặc là bảo hộ người nhà, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ngươi là lựa chọn cả ngày nơm nớp lo sợ, vẫn là xuống tay trước đánh chết rắn độc. Loại vấn đề này ra hiện tại đại đa số người lựa chọn bên trong, thường thường đều chỉ có một đáp án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.